Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1304 U Linh Cầu. Sân khách đánh xong Athletic Bilbao về sau, Real Madrid trong đêm quay trở về tới Madrid. Tại trên đường trở về, đội bóng cũng nhận được La Liga thi đấu vòng tròn chiến báo mới nhất. Trong đó tối làm cho người cảm thấy khiếp sợ là Barca sân khách 1-4 thảm bại cho Celta Vigo. Đây tuyệt đối là một trận lớn ít lưu ý. Thế là, tại ngăn lại Border B3 về sau, Zidane cùng Dương Dương liền triệu tập huấn luyện viên tổ lưu lại họp. Cùng một chỗ quan sát trận này lớn ít lưu ý tranh tài thu hình lại. Chỉ có thấy được 60 phút, Barca không so với Ba Lạc hậu. Tất cả mọi người liền đều cảm thấy không có tiếp tục hướng xuống quan sát cần thiết. Đây là một trận thảm bại, triệt triệt để thảm bại. Zidane sắc mặt nghiêm túc tổng kết nói, nhìn thấy Barca thua cầu, Real Madrid đương nhiên hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng ai cũng cao hứng không nổi. Bởi vì không có ai biết Real Madrid lúc nào sẽ đột nhiên gặp được một trận giống Barca thảm như vậy. Bại. Đây là ai đều không thể đoán trước đạt được, có thể làm vẻn vẹn chỉ là tận lực đi phòng ngừa. Còn có chính là đi phân tích, vì cái gì Barca sẽ tao ngộ đến dạng này một trận thảm bại. Balaidos sân bóng vẫn luôn là Barca vô cùng kiêng kỵ sân khách. Dương Dương tiếp nhận Zidane, càng không ngừng trong đầu tìm kiếm quá khứ đủ loại số liệu. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước mùa giải Barca tại tòa này sân bóng là nương tựa theo Matthew dẫn bóng. Một cầu thắng hiểm, nhưng lại tại mình không, một bại bởi Celta Vigo. Dương Dương vừa dứt lời, David Bettoni liền thuận nói đi xuống. Không sai, xác thực, trước mùa giải Nou Camp chi chiến, Celta Vigo dẫn bóng cũng là đến từ nặc lợi nắm trợ công. Mà tại năm nay mùa hạ, Pedro đi xa Chelsea về sau, Barca một lần muốn đưa vào nặc lợi nắm. Luis Enrique đối với hắn phi thường thưởng thức, muốn khởi động nặc lợi nắm hợp đồng bên trong 1.800 vạn euro mua đứt điều khoản. Nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không giải quyết được gì. Trận đấu này Barca sở dĩ gặp, được thảm bại, vừa vặn cũng là bởi vì nặc lợi nắm. Hơn nửa hiệp phút 26. Mã hơi cánh phải truyền bên trong, nặc lợi nắm vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ đường vòng cung cầu gõ cửa trúng đích. Đối với cái này mất bóng, thủ môn Ter Stegen vấn đề cũng không lớn, ngược lại là phải hậu vệ biên Alves vấn đề rất lớn. Niên đã 32 tuổi Brazil phải hậu vệ biên thi đấu trạng thái dưới trượt rất rõ ràng. Xuất hiện trọng đại sai lầm, chính là Alves Deme. Nặc lợi nắm triệt để buông ra. Tại 4 phút về sau, Pique bên trong vòng phụ cận truyền bóng sai lầm bị chặn đường. Nặc lợi nâng đầu cầu đưa đò, Aspa phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa biên giới chọn bắn phá khung thành, 5 phút bên trong liên nhập 2 cầu, Celta Vigo để Barca lâm vào trong khủng hoảng. Sau đó, Celta Vigo bắt đầu nắm chặt phòng thủ, khai thác nhanh chóng phản kích sách lược. Nửa chặng sau phút 56, lại là nặc lợi nâng ở bản phương ở ngoài vùng cấm vây cầm banh, đưa ra một cước thẳng truyền, Aspa lại một lần nữa phản việt vị thành công. Phi nước đại nửa chặng hình thành đơn đao, penalty điểm phụ cận đẩy bắn phá khung thành, khóa chặt thắng cục. Phút thứ 80, Messi tinh chuẩn thẳng truyền, Neymar góc độ nhỏ rút bắn phá khung thành, lật về một ván, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút về sau, mã hơi cánh phải truyền bên trong, Pique chặn đường sai lầm, sau lưng không người phòng thủ Guidetti nhỏ vùng cấm địa trước rút bắn phá khung thành. 4-1, về sau Guidetti thậm chí còn có một lần bên trong cấm khu lên chân cơ hội, kém một chút lại dẫn bóng. Có thể nói, nếu như không phải Celta Vigo nắm chắc cơ hội năng lực thoáng có chỗ khiếm khuyết, trận đấu này sẽ là một trận điểm số lớn thất bại. Đối Barca tới nói tuyệt đối sẽ là một trận ác mộng. Hiện tại, Barca thua, Atletico cũng thua, 5 vòng sau khi đánh xong. Chúng ta là đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, 5 trận chiến toàn thắng. Xếp tại chúng ta về sau chính là 4 thắng 1 hòa Celta Vigo cùng Villarreal. Atletico Madrid là 4 thắng 1 thua, bại bởi Barca. Barca cũng là 4 thắng 1 thua. Từ nơi này tình thế đến xem, Celta Vigo cùng Villarreal sớm muộn vẫn là sẽ rơi xuống. La Liga như trước vẫn là tam cường chi tranh. Zidane đối trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn tình thế làm ra phán đoán của mình. Celta Vigo cùng Villarreal thứ hạng là tạm thời. Bọn hắn mặc kệ là thực lực tổng hợp vẫn là băng ghế độ dày, cũng sẽ không có cơ hội trường kỳ chiếm cứ trước ba ghế. Đây là thực tế không lớn. Atletico cùng Barca đều sẽ rất nhanh nghịch tập đi lên. Nếu như muốn nói bản mùa giải La Liga tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Valencia. Quân đoàn rơi năm nay mùa hạ đầu nhập món tiền khổng lồ, đưa vào rất nhiều cầu thủ, tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp. Nhưng kết quả 5 vòng tranh tài sau khi đánh xong, bọn hắn vậy mà chỉ lấy được 1 thắng 3 hòa 1 thua chiến tích. Xếp tại La Liga người thứ 10, đây đúng là để cho người mở rộng tầm mắt. Cùng bọn hắn mùa hạ đầu nhập hoàn toàn không hợp. Ta cho rằng, tạo thành Barca trận này tan tác nguyên nhân cũng không phức tạp. David Bettoni là đội bóng phân tích sư, dẫn đầu phát biểu ý kiến của mình. Đầu tiên chính là mỏi mệt. Barca giống như chúng ta, đều là tuyển thủ quốc gia đông đảo đội bóng, mà bọn hắn thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng đối thủ thực lực đều không yếu. Sân khách đánh Athletic Bilbao, sân nhà đánh Malaga, sân khách đánh Atletico Madrid, sân khách đánh Celta Vigo, đều là trận đánh ác liệt, lại thêm ở giữa có 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Tiêu hao phi thường lớn. Điểm thứ 2, tổn thương bệnh, Barca băng ghế đội hình độ dày nguyên bản liền rất tồi tệ. Bây giờ Bravo cùng Rafinha chờ 3 tên thương binh thiếu trận. Đối Barca ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến bọn hắn thậm chí có chút không người có thể dùng. Điểm thứ 3 chính là chuyển nhượng lệnh cấm, đưa vào tới Turan cùng Vidal đều không cách nào bên trên. Vốn là muốn đạt được nặc lợi nắm, kết quả cũng không đến. Ngược lại để nặc lợi nắm trên Celta Vigo diễn một trận đặc sắc tuyệt luân tàn sát tiết mục. David Bettoni còn chưa nói xong, Zidane liền nghiêng đầu đi quét Dương Dương một chút. Hai người đối mặt, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Chờ đến vị này bạn thân sau khi nói xong, Zidane rất nhanh liền tiếp lời đi. Muốn nói đến mỏi mệt, chúng ta cùng Barca cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí chúng ta mùa giải sơ kỳ so với bọn hắn nhiều đá 3 trận Super Cup thi đấu. Thi đấu vòng tròn đối thủ chúng ta còn không có gặp được Atletico Madrid. Nhưng chúng ta đối thủ bên trong cũng có Athletic Bilbao, người Tây Ban Nha, Espanyol, dạng này khó chơi đội bóng. Không có chút nào bại bởi Barca. Về phần tổn thương bệnh, bọn hắn đả thương 3 cái. Chúng ta đã thương 4-5 cái, cũng đồng dạng không có tốt bao nhiêu, nhưng chúng ta băng ghế độ dày xác thực so với đối phương có ưu thế. Bất quá nhất định phải chú ý chính là, chuyển nhượng lệnh cấm từ xưa đến nay, nhưng vì cái gì Barca muốn thả đi Pedro? Cái này có lẽ càng hẳn là đi cân nhắc một chút Barca tài chính cùng tầng quản lý quyết sách. David Bettoni cười khổ lắc đầu. Zidane nói tới cũng đúng là có đạo lý riêng của nó. Nói trắng ra, tạo thành trước mắt trận này tan tác, Barca tự thân nhân tố mới là mấu chốt nhất. Zidane cùng David Bettoni là bạn tốt, hai người bọn hắn nói chuyện có thể không cần cố kỵ. Dương Dương đương nhiên sẽ không đi nhúng tay. hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Celta Vigo khắc chế Bác Sa bộ này chiến thuật đấu pháp. Celta Vigo tại La Liga vẫn luôn danh xưng nhỏ Bác Sa, cao vị bước đoạt áp bách, nghiêm khắc chiến thuật kỷ luật, xuất sắc vị trí cảm giác, cùng thành thạo truyền khống chế bóng. Những này đều tại trận đấu này bên trong đá ra. Dương Dương nói đến đây, giơ lên trong tay một phần số liệu, mọi người có thể nhìn một chút. Celta Vigo khống chế bóng suất đạt đến %48. Mặc kệ là chuyền bóng xác suất thành công, mấu chốt chuyền bóng vẫn là sút gôn số lần, đều cùng Barca tại san san với nhau. Nói cách khác, bọn hắn cùng Barca là cứng đối cứng. Barca vấn đề vẫn luôn hết sức rõ ràng, đó chính là trước trận có được toàn thế giới xa hoa nhất tiến công tổ hợp. Nhưng uy hiếp cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là bọn họ phòng tuyến phi thường yếu ớt. Đến mức có người nói, bây giờ Barca rất giống năm đó Galactico đồng thời, trước trận đẹp như họa, hậu trường mỏng như giấy. Nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, như thế nào tại ngăn cản Barca tiến công điều kiện tiên quyết. Trực tiếp đối mặt Barca yếu ớt phòng tuyến, Celta Vigo không thể nghi ngờ cấp ra một loại tương đối có ý tứ mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy trận đấu này rất đáng được chúng ta nghiên cứu, bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng, mặc dù bóng đá là tròn, hết thảy cũng có thể, nhưng mọi thứ đều mang theo nhất định tính tất yếu. Chúng ta cần bắt lấy trận này tan tác bên trong tất nhiên nhân tố. La Liga vòng thứ 12, hạ tuần tháng 11, Real Madrid đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Barcelona. Galactico cần tại trận đấu này trước đó tìm tới khắc chế Barca chiến thuật. Tháng 9 26 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 6, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Malaga. Bởi vì giữa tuần đem tiến về Thụy Điển, sân khách khiêu chiến Malmö. Đây là Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Real Madrid trên dưới cũng đều 10 phần coi trọng, bởi vì đội bóng hy vọng có thể đè xuống Paris Saint-Germain, lấy tiểu tổ đầu danh tấn cấp. Cái này cần mỗi một trận đấu đều tranh thủ cầm tới 3 phần. Mà sân nhà giao đấu Malaga tranh tài, Zidane cùng Dương Dương cộng đồng quyết định tiến hành trên diện rộng thay phiên. Tiểu tướng Gese thay thế Dương Dương. Tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid liền khống chế được tranh tài, nhưng Malaga khai thác 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Tại sân khách cũng là thủ đến 10 phần kiên cố, không cho Real Madrid chút nào cơ hội. Phút thứ 60, Gese thụ thương ra sân, và Quest dự bị ra sân. Cả chặng tranh tài Real Madrid đều một mực áp chế Malaga. Đội khách thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều rất ít. Phút thứ 66, Modric cùng Suarez tiến hành gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Suarez đột nhiên đánh ra một cước rút bắn, đối phương thủ môn Kameni nghiêng người đập ra. Isco tại vùng cấm địa phía bên phải sẻng bắn. Willy cách bỗng nhiên tại cánh cửa tuyến phụ cận giải vây. Nhưng trọng tài chính ra hiệu cầu đã hoàn toàn qua tuyến. Real Madrid một cầu dẫn trước, đột nhiên xuất hiện dẫn bóng để Zidane từ bỏ nguyên bản muốn thay đổi Dương Dương ra sân quyết định. Dương Dương cũng tiếp tục ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị bên trên. Chỉ là thỉnh thoảng đi đến phía trước, cùng Zidane nghiên cứu thảo luận cùng chỉ huy đội bóng. Đây cũng là hắn bản mùa giải lần thứ nhất đóng vai thủ tịch trợ lý huấn luyện viên nhân vật. Liên tiếp xuất hiện tại trực tiếp truyền hình trong màn ảnh. Phút thứ 90, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một lần tiến công. Modric vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua. Isco phía trước cầu môn bắn phá khung thành. Diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid hai cầu dẫn trước. Malaga cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị, cho rằng Suarez cùng Vaquez việt vị, nhưng cái này hai tên cầu thủ đều không có tham dự vào tiến công. mà trực tiếp tham dự tiến công Modric cũng không có việt vị. Bởi vậy, trọng tài chính cự tuyệt Malaga cầu thủ kháng nghị. Xử phạt dẫn bóng hữu hiệu, sau trận đấu tranh tài thu hình lại chiếu lại cũng chứng minh. Trong trận đấu hai cái dẫn bóng tuy nói đều có tranh luận, nhưng đều không có vấn đề. Bất quá, Isco hai cái dẫn bóng đều ra biên dạng này tranh luận. Cũng tại sau trận đấu bị truyền thông rất là trêu chọc, gọi đùa vì là Isco u linh cầu. Cuối cùng, Real Madrid là nương tựa theo Isco lập cú đúp 2-0 sân nhà đánh bại Malaga, hào lấy thi đấu vòng tròn bắt đầu 6 tháng liên tiếp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?